Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123: Vạn linh ngự chân tiên. Đến nỗi u ngục, phát sinh như thế đại quy mô đào vong sự kiện, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hoàn thành còn thừa phạm nhân chuyển di về sau, thậm chí u ngục cửa vào đều không có lại lần nữa che lấp. Như vậy hoang phế xuống tới, thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này lại không người đến đây. Dường như thế giới đều muốn hắn quên. Không biết qua bao lâu, Lý Phàm bóng người lại là chậm rãi hiện ra, bị trấn áp tại u ngục chỗ sâu nhất. Ngay cả ta đều thấy không rõ khuôn mặt. Chuyển di đều cần 3 tên truyền pháp giả tự mình đến đây. Chấm ngoặc kép, thú vị, không có trước tiên theo đám kia vượt ngục tu sĩ cùng một chỗ đào tẩu. Lý Phàm mà chính là trực tiếp tại lối vào trốn đi. Vì chính là thăm dò rõ ràng. 3 năm này ở giữa không thể tới gần u ngục chỗ sâu nhất giam giữ đối tượng. Ngược lại không phải là chỗ sâu nhất trận pháp cao minh đến Lý Phàm không cách nào phá giải cấp độ. Mà là ở đó phụ trách tạm giam ngục tốt. Lại là 3 vị hợp đạo tu sĩ liên thủ. Tựa hồ là chỉ vì trấn áp cái kia một tù phạm. Thì liền phía trên u ngục bị phá. Vô số hung đồ chạy ra thời điểm. Bọn hắn cũng thờ ơ. Chưa hề đi ra ngăn lại. Làm vạn tiên minh tiếp ứng đội ngũ đạt tới. Bọn hắn chuyển di quá trình bên trong. Lý Phàm lại là có thể thấy được vị kia tù phạm. Ẩn ẩn để Lý Phàm cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá bị bí pháp che lấp. Không thể hoàn toàn xác định. Vạn linh đại trận không có hoàn thành trước. Vẫn là không nên lại khởi phong ba. Lại đợi đời sau tìm tòi hư thực đi. Bây giờ duy nhất cần làm. Cũng là chậm đợi thời cơ. Nhìn long trời lỡ đất. Lý Phàm nhìn về phía nơi xa chân trời. Tựa hồ thấy được vạn linh đại trận ở trên ngàn phàm nhân thế giới không ngừng sáng lên. Cho một đám hung đồ chỗ triển lãm thiên địa vạn linh đại trận. Kỳ thật cũng không phải là trận pháp hoàn chỉnh tên. Trận này chính là trung mạt giải ly điệp trong 3 năm thôi diễn đoạt được. Đại biểu giải ly điệp trước mắt trạng thái dưới. Có khả năng thôi diễn trận pháp tối cao trình độ. Lấy lúc trước bao trùm linh mộc giới. Đế quốc, thú chủng giới cái kia thiên địa vạn linh đại trận vì hình thức ban đầu. Tiến một bước thôi diễn về sau. Chỗ sáng tạo ra, kinh thiên động địa trận pháp, trận tên đầy đủ thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần, trận này chính yếu nhất công năng, cũng là Lý Phàm chỗ lấy tốn sức tâm tư, giải phóng ra u ngục cái này một đám tù phạm, để bọn hắn vì chính mình bán mạng cần thiết đạt tới mục đích. Cũng là chúng sinh luyện thần 4 chữ lớn, cùng vẫn tiên huyễn cảnh. Ninh Viễn Thành Tống Hòa Tụng lúc ấy đối chiến Trương Sư Huynh chỗ thi triển ra chúng sinh luyện. Thần trận, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trận pháp sát thương, đều là dùng thiên địa vạn linh, vô số chúng sinh ý niệm. Chỉ bất quá, đi qua Lý Phàm sửa đổi phần sau. Mạnh hàng trăm ức lần không thôi. Bởi vì cần thiết tiêu hao hết tài liệu. Nhiều hàng trăm ức lần. Lúc ấy Tống Hòa Tụng dùng một thành phàm nhân chi lực. Cơ hồ liền có thể đem Trương Sư Huynh đẩy vào tuyệt cảnh. Bị ép hiện ra tử đan bất diệt huyền bí. Mà Lý Phàm dùng huyền hoàng giới hơn ngàn tiểu thế giới. Vạn ức sinh linh. Chỉ vì có thể ngăn cản vô diện chân tiên trong chốc lát. Linh mộc giới bị vạn tiên minh hủy diệt. Trốn ở u ngục bên trong cái này thời gian 3 năm. Lý Phàm một mực tại suy nghĩ phục cuộn lại sau cùng diệt thế kế hoạch. Dù sao là lần đầu tiên cùng chân tiên lực lượng giao phong. Cho dù là mượn lực đả lực, tọa sơn xem tiên đấu, cũng mang ý nghĩa vô tận mạo hiểm. Dù sao hai vị này, có thể là thật sự rõ ràng siêu thoát phàm tục tiên nhân. Mà không phải thẳng thắn trúc cơ kỳ tu hành giả. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy tính kế. Lại như thế nào có thể xứng với chân tiên danh tiếng? Một khi thất bại, cũng là vạn kiếp bất phục cảnh ngộ. Nhất là đã trải qua vạn tiên minh vây công. Phô bày ngoài dự liệu át chủ bài. Trực tiếp đoàn diệt linh mộc giới về sau. Đối với diệt thế kế hoạch, Lý Phàm càng trở nên trước nay chưa có cẩn thận. Đem hết thảy khả năng, đều tính kế ở bên trong. Sau đó, Hắn phát hiện một cái trước đó bị hắn chắc hẳn phải vậy thì xem nhẹ đi qua vấn đề. Tại Lý Phàm nguyên bản suy nghĩ bên trong, đầu tiên là dẫn động tiên khư tiên nhân chi lực, sau đó lại mượn nhờ cỗ này siêu thoát phàm tục lực lượng, gây nên vô diện chân tiên phản ứng. Hoàn toàn chính xác, sinh linh luôn luôn theo bản năng, đối với mình có uy hiếp sự vật sinh ra phản ứng. Vô diện chân tiên cùng tiên khư tiên nhân, tại mô phỏng dự chắc bên trong, cần phải đầu tiên sẽ thấy lẫn nhau, chiến đấu cùng một chỗ, mà đem việc này kẻ đầu têu Lý Phàm cho xem nhẹ. Nhưng đây chỉ là lý tưởng tình huống dưới. Vạn nhất, phi thăng thành tiên về sau, hắn nhóm tư duy hình thức không lại cùng phàm nhân một dạng. Cũng hoặc là, cảm ứng được Lý Phàm trên người hoàn chân tồn tại, không có trước tiên khóa chặt lực lượng ngang nhau đối thủ, mà chính là trước khóa chặt Lý Phàm đâu. Nếu là cái gì chuẩn bị đều không làm, ngược lại thời điểm bị chân tiên khóa chặt, sợ không phải ngay cả chạy trốn vong u giới, cưỡng ép hoàn chân thời gian đều không có. Càng là nghĩ như vậy, Lý Phàm thì càng ăn ngủ không yên. Sau đó hắn cuối cùng quyết định, tối thiểu nhất muốn tìm tới có thể vì hắn trì hoãn ra cái này một tia thời gian phương pháp. Mà thiên địa vạn linh, chúng sinh luyện thần đại trận, cũng là giải ly điệp cho ra cuối cùng đáp án. Tu tiên giả cùng phàm nhân, chân tiên cùng tu tiên giả ở giữa chênh lệch, mặc dù khác nhau một trời một vực, nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể sinh ra đáng sợ biến chất, rơi vào vạn ức sinh linh ý niệm vô tận chi hải bên trong. Cho dù là chân tiên, cũng tất nhiên sẽ có nháy mắt dao động. Vì ta tranh thủ được cái này một tia bừng tỉnh thần công, phu, chính là ta duy nhất khả năng chạy trốn cơ hồ. Chân tiên chi lực, hoàn toàn chính xác có thể trong nháy mắt phá hủy huyền hoàng. Bất quá thật ấn Lý Phàm dự đoán như vậy phát triển, khóa chặt Lý Phàm về sau, vì bắt lấy cái này trong bóng tối tính kế con kiến hôi, chân tiên lại cũng sẽ không trực tiếp đem huyền hoàng giới hủy diệt đi. Bởi vậy thì cho Lý Phàm thời cơ lợi dụng. Ha ha, hơn ngàn phàm nhân thế giới, nhiều vô số kể sinh linh ý niệm, đây là một cỗ sao mà lực lượng khổng lồ, nhưng mặc cho bằng ta như thế nào thôi diễn, cũng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn một tia thời gian. Cái này thực lực tuyệt đối chênh lệch, thật là khiến người ta hướng tới a. Lý Phàm chắp tay sau lưng, im lặng không nói, có vô diện chân tiên lực lượng ước thúc, đám kia cùng hung cực ác tù phạm, tất nhiên biết thành thành thật thật hoàn thành đại trận khởi công xây dựng. Điểm này cũng không cần Lý Phàm lo lắng, mà một khi đại trận xây xong, cũng không phải là bọn hắn có khả năng khống chế. Chúng sinh luyện thần trận thành ngay, cũng là huyền hoàng diệt thế thời điểm. Nhanh, trong vòng một năm đi. Mà trong lúc này, Lý Phàm cũng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Thế này thời khắc sống còn, Lý Phàm lại vẫn còn có chút phần kết công tác. Hắn đầu tiên đi tới Thiên Linh Châu, nguyên bản ngũ hành đại động thiên chỗ. Từ khi cái kia không biết dựng dục bao nhiêu năm ngũ hành động thiên bị Lý Phàm sau khi thôn phệ, nơi đây tên là thiên địa chi căn vô hình hư không bên trong, lại có mới ngũ hành động thiên bắt đầu sinh ra. Chỉ bất quá quá trình này nhất là dài dằng dặc, cũng chỉ là cho tới bây giờ mới ẩn ẩn có động thiên hình thức ban đầu hiển hiện. Lý Phàm dạo bước tại hư không bên trong, đã vận hành lên ngoa chuyển thiên đạo thần thông, xem ngộ thiên địa chi lý, cảm thụ được giống như tim đập vận luật. Lý Phàm ánh mắt híp lại, cẩn thận chờ đợi hoàn chân nhắc nhở. Mà theo cái này kiện chính mình bẩm sinh dị bảo trên thân, Lý Phàm ẩn ẩn cảm nhận được cũng không hài lòng từng tia tâm tình. Hết chương.